1 triệu trung cấp nguyên thạch, không trả giá. Điếm chủ kia tựa như đột nhiên quyết định một dạng, kiên định nói rằng, không tính là đắt, không tính là đắt, đây chính là 100 vạn trung cấp nguyên thạch a. Lão Trương đầu rõ ràng đem giá cả hư cao rất nhiều, Ô Chí dĩ nhiên nói không tính là đắt. Chúng tu giả đều dùng một bộ ánh mắt quái dị nhìn hắn. Ta không có trung cấp nguyên thạch, đây là 10 vạn miếng cao cấp nguyên thạch. Ô Chí từ chữ vật nguyên giới trung xuất ra một cái trang bị 10 vạn cao cấp nguyên thạch túi chữ vật, trực tiếp ném cho lão Trương đầu. Chúng tu giả há hốc mồm, mọi người lần thứ hai bị Ô Chí cử động chấn trụ. Nghe một chút, nhân gia trên người cũng không mang trung cấp nguyên thạch, muốn dẫn cũng chỉ mang cao cấp nguyên thạch, khí phách a. Lão Trương đầu, nhanh lên một chút nhìn, có phải thật vậy hay không? Chúng tu giả gấp giọng kêu lên, bọn họ thực sự không muốn tin tưởng, thật sự có người nguyện ý dùng 10 vạn cao cấp nguyên thạch mua một phần địa đồ. Là thật. Lão Trương đầu giọng của đều có chút run rẩy. Đối với lời của mọi người, Ô Chí rất là cười nhà, 10 vạn cao cấp nguyên thạch mà thôi, lão tử còn như giở trò lừa bịp sao? Sau đó, hắn thu hồi địa đồ, nghênh ngang mà đi. Bất quá rất nhanh, hắn liền phát hiện lại có vài người gắt gao theo đuôi sau lưng hắn. Hắn chỉ là cười lạnh một tiếng, không chút phật lòng. Tiếp đó, hắn lại mua một ít cao cấp thảo dược, nhất là luyện chế sát khí đan dược liệu, càng là nhiều mua thật nhiều phần. Xuất thủ cực kỳ hào phóng. Ở Dược Vương trong tháp không có luyện chế ra sát khí đan, hắn tâm lý rất là không cam lòng a. Sau đó, hắn đã đi ra Thánh Nguyên Thành. Khi triệt để rời xa Thánh Nguyên Thành phía sau, sau lưng này tu giả rốt cục nhịn không được, đều triển khai thân pháp, trong nháy mắt đem Ô Chí vây lại. Giao ra trên người nguyên thạch, tha cho ngươi khỏi chết. Dẫn đầu tu giả lớn tiếng hướng Ô Chí kêu lên, trên người bộc phát ra khí thế cường đại. Ngay tại lúc đó, những thứ khác tu giả cũng đều xuất ra nguyên khí, tản mát ra khí thế, phách lối hướng Ô Chí la ầm lên. Những người này tu vi đại thể đều ở đây vương giai ngũ cấp, lục cấp trong lúc đó, chỉ có dẫn đầu tên kia tu giả đạt được vương giai cửu cấp. Mà Ô Chí từ phải nặc tức phần mềm hách phía sau, vẫn đều bảo trì mở ra trạng thái. Hắn hiện tại triển lộ ra cảnh giới chỉ có vương giai 3 cấp, đương nhiên sẽ không đặt ở những người đó trong mắt. Theo linh tu cảnh giới đề thăng, hắn hiện tại đã có thể ẩn nấp 6 cá cấp bậc. Ô Chí sờ mũi một cái, rất là buông lỏng liếc những người này liếc mắt. Vì sao những người này đều thích tuyển chọn nơi đây đây? Hắn thở dài nói rằng, nơi đây đúng là hắn cùng Long Nhất Kiếm đám người giao thủ địa phương, chu vi còn có dấu vết đánh nhau đây. Đừng bần thần, nhanh lên một chút giao ra nguyên thạch. Cùng hắn nói nhảm gì đó, trực tiếp sát là được. Này tu giả càng ngày càng lớn lối. Ô Chí trong con ngươi bộc phát ra một cổ lạnh ý. Hai tay của hắn nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, từng đạo băng tiễn ngưng tụ ra. Sau đó đầu thủ hướng này tu giả vọt tới. A, tiếng kêu thảm thiết không ngừng, băng tiễn thuật mặc dù chỉ là cấp thấp linh pháp, thế nhưng không chịu nổi Ô Chí đẳng cấp cao, nguyên linh khí nồng hậu a, lực công kích rất là sắc bén. Người nọ là linh tu, mọi người gần người công kích. Đón lấy, này tu giả triển khai thân pháp, nhanh chóng hướng Ô Chí phóng đi. Ô Chí cười lạnh một tiếng, rất là nhàm chán không ngừng ngưng tụ băng tiễn. Sau đó bắn về phía này tu giả, mỗi một đạo băng tiễn đều có thể bắn trúng một cái tu giả, còn không có đợi những người đó vọt tới Ô Chí trước mặt của, cũng đã toàn bộ chôn vùi ở băng tiễn phía dưới. Rốt cuộc là người nào? Tên kia dẫn đầu vương giai cửu cấp cao thủ Sở Si Ngốc, sợ hãi nhìn Ô Chí. Ô Chí khinh thường liếc hắn liếc mắt, lần thứ hai bấm niệm pháp quyết, nhất đạo băng chùy ngưng tụ ra, trực tiếp văng ra. Sau đó, hắn cũng không nhìn kết quả, triển khai thân pháp, nhanh chóng rời đi. Chính là không thú vị a. Chỉ nghe, thình thịch, một thanh âm vang lên, thân thể của người kia trực tiếp bị nổ thành phấn vụn. Ô Chí bây giờ băng bạo nổ thuật, đồng dạng uy lực vô cùng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 386, âm hồn bất tán toàn bộ Thiên Huyền Tông cảnh nội. diện tích lãnh thổ rất là mở mang, cùng sở hữu bao quát Thánh Nguyên Quốc ở bên trong ngũ cái quốc gia. Mà Thánh Nguyên Thành chính là ở Thánh Nguyên nước trung tâm, còn như Thiên Đằng Quốc các loại tứ cái quốc gia, còn lại là ở Thánh Nguyên nước ngoại vi, trung gian khoảng cách rất là xa xôi. Ô Chí nếu như dựa vào hai chân nói, từ Thánh Nguyên Thành đến Thiên Đằng Quốc chỗ ở Hoàng Thành, dù cho tốc độ của hắn mau nữa, ít nhất cũng phải thời gian một năm. Ô Chí thu hồi địa đồ, thật dài xả giận. Thánh Nguyên nước cương vực mở mang, tự nhiên không có khả năng toàn bộ dựa vào hai chân đến hành tẩu, như vậy cũng thực sự quá chậm. Ở Thánh Nguyên Quốc, có một loại tốc độ phi hành cực nhanh vân ưng hình thể vô cùng to lớn, mỗi ngày có thể bay đi 5 vạn dặm. Thánh Nguyên nước tuần thú sư đem vân ưng phục tùng phía sau, ở tại lưng đè lên vòng bảo hộ, liền có thể mang theo tu giả ở các thành trì gian phi hành. Ô Chí nếu muốn trở lại Thiên Đằng Quốc, nhất định phải cưỡi vân ưng, từ Thánh Nguyên Thành tới trước đặt Vân Thủy Thành, lại từ Vân Thủy Thành đổi xe vân ưng đến khoảng cách Thiên Đằng Quốc gần đây Bàn Thạch Thành, mà Bàn Thạch Thành đến Thiên Đằng Quốc Hoàng Thành vẫn có khoảng cách rất xa. Trung gian càng là cách Hắc Thủy ao đầm, hung hiểm tột cùng, đoạn khoảng cách này phải nhờ vào Ô Chí tự nghĩ biện pháp. Hắc Thủy ao đầm chính là trở ngại Thiên Đằng Quốc tu giả tiến nhập Thánh Nguyên Thành lạch trời. Thực sự là phiền phức, thế nhưng bút chướng này nếu không phải xử lý, ta tâm lý luôn luôn sẽ khó chịu. Hơn nữa, cũng cần đem Mông Ngạo cùng Mẫn Dương hai người tiếp ra. Xem sách chuyện mời được đứng đầu mạng tiểu thuyết. Ô Chí thì thào một tiếng, dù cho khó khăn đi nữa, cũng vô pháp ngăn trở cước bộ của hắn. Sau đó, hắn triển khai thân pháp, hướng Vân Ưng sân ga bước đi. Vân Ưng sân ga ra vây tràn đầy tu giả, đều là chuẩn bị cưỡi Vân Ưng đến những thành trì khác. Ô Chí vội vã mua hiện đến đặt Vân Thủy Thành nhóm, thế nhưng tu giả thực sự nhiều lắm, chỉ có rõ ràng thiên tài có thể ngồi trên Vân Ưng, không làm sao được. Hắn chỉ có thể tuyển chọn các loại. Hắn đang chuẩn bị rời đi, lại chứng kiến Phong Hạo đang mang theo giúp một tay hạ, tựa như đang tìm người. Thực sự là âm hồn bất tán. Ô Chí lẩm bẩm hai tiếng, mà thượng tướng trên đầu đấu lạp kéo thấp một ít. Sau đó bước nhanh ly khai Vân Ưng đứng. Hắn cũng không muốn khiến Phong Hạo biết, bản thân phải ngồi tỏa Vân Ưng ly khai. Cuối cùng, hắn vẫn chọn rời đi Thánh Nguyên Thành, chuẩn bị đến ngoài thành trong rừng cây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai tới nữa. Này, có hứng thú hay không qua đây uống một chén? Tiến nhập rừng cây, Ô Chí đang chuẩn bị tìm một cái địa phương nghỉ ngơi, lại đột nhiên nghe được nhất đạo thanh âm quen thuộc. Thanh âm này lười nhác, còn có một cổ tà dị mùi vị. Ô Chí xoay người nhìn lại chứng kiến Tiểu Huyết đang ngồi ở một cái đại thụ trên cây khô, trong lòng ôm một cái hồ lô, hướng đổ vô miệng một hơi. Sau đó, hắn bỗng nhiên vận khởi nguyên khí, đem trong ngực hồ lô quăng về phía Ô Chí. Ô Chí vội vã tiếp được, mở đinh ốc nút lọ, vung lên cái cổ, đem bên trong hồ lô rượu hướng trong cổ họng rót vào. Trong hồ lô rượu dĩ nhiên không phải thông thường bạch sắc, mà là một loại diêm dúa lẳng lơ màu đỏ, giống như là tiên huyết. Màu đỏ rượu rót vào trong miệng, một cổ cay cháy cảm giác truyền đến. Hắn cảm giác cả người hầu như muốn bốc cháy lên. Rượu kia tiến nhập phần bụng, giống như là có một đám lửa ở đằng đằng mọc lên, tràn đầy toàn thân của hắn. Vội vã vận chuyển nguyên khí, hướng đoàn kia hỏa phóng đi. Theo công pháp vận chuyển, đằng đằng thiêu đốt liệt hỏa, lại bỗng nhiên hóa thành nhất đạo tinh khiết năng lượng, hướng hắn tứ chi bách hài phóng đi. Sau đó, dung nhập vào nguyên khí trong, hóa thành phì nhiêu nhất năng lượng. Ô Chí dĩ nhiên cảm giác nguyên khí của mình đề thăng không ít. Hảo tử, Ô Chí lớn tiếng khen, sau đó lại vung lên cái cổ, đổ vào trong miệng một hớp lớn. Uy uy uy, ta chỉ chuẩn bị mời ngươi uống một hơi, cũng không có nói để cho ngươi uống hai cửa a. Tiểu Huyết vội vàng hướng Ô Chí kêu lên, tựa hồ có hơi cấp bách. Một ngụm rượu hạ đổ, Ô Chí vội vã vận chuyển công pháp hấp thu, cười ha hả nói với Tiểu Huyết. Ngươi nếu mời ta uống rượu, tổng yếu để cho ta uống đủ đi. Vừa nói, dĩ nhiên lần thứ hai ngẩng đầu lên, hướng đổ vô miệng một hơi. Tiểu Huyết mắt trợn trắng, ta ở Dược Vương Tháp Luy Tử Luy Hoạt, thật vất vả mới đến một viên xích quả, ủ ra cái này một hồ lô xích huyết nguyên rượu, mời ngươi uống đủ. nhất định chính là lãng phí a. Hai chân của hắn ở trên nhánh cây kia một bước, tựa như một con hùng ưng một dạng, nhanh chóng hướng Ô Chí đánh tới, đem hồ lô rượu kia đoạt lấy đi. Keo kiệt. Ô Chí bĩu môi, bất quá tâm lý cũng kinh dị không ngớt. Tiểu Huyết dĩ nhiên dùng xích quả trưng cất rượu, nhất định chính là dậm chân giận dữ a. Hắn chính là nhớ rất rõ ràng, là đạt được này cái xích quả, Tiểu Huyết đem Cổ Mạc Ngôn đào thải ra khỏi cục. Ngươi nếu như đem cái viên này tham nguyên quả cho ta, ta mời ngươi uống nửa hồ lô xích huyết nguyên rượu, như thế nào? Tiểu Huyết nhìn chằm chằm Ô Chí, tràn đầy ngầm mong đợi nói. Không đổi. Ô Chí trả lời rất là thẳng thắn. Một viên tham nguyên quả là vì Khâu Nhược Tuyết chuẩn bị, chính hắn cũng không có cam lòng cho dùng. Dùng một viên tham nguyên quả đổi lại nửa hồ lô rượu, điều này sao có thể? Hai người phân đừng tuyển chọn một cây đại thụ dựa vào. Tiểu Huyết nói với Ô Chí, suy tính như thế nào đây? Theo ta cùng đi thần tướng quốc như thế nào? Nơi đó mới thuộc về ngươi. Cái này thần tướng quốc chính là một cái tứ cấp cường quốc. Có chút sổ sách phải thu, có một số việc cũng phải làm. Bây giờ vẫn chưa tới lúc. Thế nhưng một ngày nào đó, ta sẽ đến tứ cấp cường quốc. Ô Chí trong ánh mắt lóe ra một vệt hào quang, rất là kiên định nói rằng, Linh Vũ học viện sỉ nhục muốn đi cỏ dừa, Khâu Nhược Tuyết muốn đi cứu, Lưu Quý Ân muốn đi còn. Hiện tại Phong Hạo rồi hướng hắn dây dưa không thả, hắn ở Thánh Nguyên Quốc còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Được rồi, rất chờ mong ở Thần Tướng Quốc cùng ngươi gặp lại. Tiểu Huyết khuôn mặt đáng tiếc tình, ngửa đầu sau khi ực một hớp rượu, sau đó đem hồ lô rượu ném cho Ô Chí. Ô Chí cười cười, cũng hướng đổ vô miệng một hơi, cháy cảm giác lần thứ hai ở trong bụng sôi trào. Hắn vội vã vận chuyển công pháp trấn áp. Ngày thứ hai, Ô Chí thật sớm ly khai rừng cây, sau đó hướng Vân Ưng đứng bước đi. Thế nhưng, vừa xong đưa vào hoạt động đứng cửa, trong tai lại đột nhiên truyền đến nhất đạo quát lớn âm thanh, chính là hắn, túi nón lá cái kia. Trong lòng của hắn cả kinh, lại chứng kiến một cái tu giả đang đưa tay chỉ hắn, ở bên cạnh hắn, Phong Hạo dẫn theo một bang tu giả, đã ở hướng bên này vãng lai. Ánh mắt hai người vừa lúc ở không trung giáp nhau. Ha ha, Ô Chí, ta xem ngươi lần này còn chạy trốn nơi đâu. Ta nói rồi, nhất định phải giết ngươi. Ngươi chạy đến đâu trong, ta đều muốn lấy mạng của ngươi. Phong Hạo đắc ý cười ha ha, sau đó vung tay lên một cái, hướng chúng thủ hạ quát lên, bắt lại cho ta hắn. Tiếng nói của hắn vừa, ở bên cạnh hắn, một gã địa giai tu giả lòe ra. Trực tiếp một trường vỗ ra, trên không trung ngưng tụ ra một con to lớn trường ấn, hướng Ô Chí ấn tới. Chửi thề một tiếng, Ô Chí không khỏi nổ lên thô tục, không nghĩ tới lại bị người nhận ra. Trong cơ thể nguyên khí dâng ra, phong liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, cuồn cuộn nổi lên nhất đạo cơn lốc cuồng bạo, hướng cự trường chém tới. Ầm, cuồng bạo công kích trực tiếp đem cự trường xé rách một cái lỗ to lớn, khiến mọi người khiếp sợ không thôi. Gì? Phong Hạo bên cạnh một gã khác địa giai tu giả kinh nghi một tiếng, dĩ nhiên cũng đánh ra một trường hướng Ô Chí nghiền ép xuống. Em gái ngươi a? Ô Chí sắc mặt của thay đổi rất khó nhìn, trực tiếp triển khai huyễn chân bước, tại chỗ kéo nhất đạo mơ hồ hư ảnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 387, Ô Chí, cần giúp không? Phong Hạo, ngươi tiện nhân này, là trận ta, dĩ nhiên phái ra ba địa giai cường giả, ngươi thật đúng là coi trọng ta à. Ô Chí huyễn chân bước triển khai ai, cả người như thật như ảo một dạng, bị bám từng đạo mơ hồ tàn ảnh. Trong chốc lát, toàn bộ đất trời đều bị Ô Chí kéo hư ảnh sở tràn ngập, bởi vậy có thể thấy được tốc độ của hắn đã sắp tới trình độ nào. Ở Phong Hạo bên người, ba gã địa giai cường giả lấy nguyên khí ngưng tụ ra ngập trời bàn tay khổng lồ, không ngừng hướng Ô Chí dồn ép đi, cơ hồ khiến hắn không thở nổi. Hắn đem huyễn chân bước thi triển đến cực hạn, trong cơ thể phong nguyên tố cùng băng nguyên tố điên cuồng nhất tuôn ra. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên cơn lốc cuồng bạo, lần lượt đem ba gã địa giai cường giả cự trường xé rách. Một khoảng trời, hoàn toàn bị mấy người chiến đấu tàn phá rách nát không chịu nổi. Ô Chí liên tục bại lui, căn bản không phải đối thủ, lồng ngực càng là kịch liệt phập phồng. Nếu để cho hắn đối mặt một gã địa giai cường giả, hắn có thể còn có lực đánh một trận, nhưng là đồng thời đối mặt ba gã địa giai cường giả, hắn chỉ có thể bại trốn. Nếu không phải của hắn tốc độ vô địch, lúc này đã chôn vùi ở ba gã địa giai cường giả trong tay. Phong Hạo thấy Ô Chí bị ba gã địa giai cường giả bức chật vật không chịu nổi, trong lòng chấn phấn không thôi, không khỏi cười lên ha ha. Ô Chí, ta nói rồi, bản điện hạ tất nhiên sẽ chém giết ngươi, hôm nay chính là ngươi tử kỳ. Muốn mạng của ta, chỉ bằng ba gã địa giai cường giả, còn kém xa lắm, lão tử không chơi với ngươi. Ô Chí một cái hô lên, đem thân pháp thi triển ngược lại cực hạn, trực tiếp từ ba gã địa giai cường giả dưới bàn tay đi ra ngoài. Sau đó, đem thân pháp chuyển hoán thành đạp tuyết vô ngân thân pháp, nhanh chóng hướng xa xa bỏ chạy. Thấy vậy, Phong Hạo tự nhiên là giận dữ. Đuổi theo, nhanh lên một chút đuổi theo cho ta. Bản điện hạ ngày hôm nay nhất định phải giết hắn. Hắn đối với Ô Chí hận ý nhất định chính là tội lỗi chồng chất a. Ba gã địa giai cường giả sắc mặt cũng trở nên khó coi. Ba người bọn họ đồng thời xuất thủ, dĩ nhiên không làm gì được một cái vương giai tiểu tử. Đây quả thực là ở đánh mặt của bọn họ a. Nguyên bản, bọn họ chỉ là ôm trêu đùa tâm tính, cũng không có nghiêm túc đối đãi. Hiện tại thấy Ô Chí dám đào tẩu, bọn họ lập tức bắt đầu phẫn nộ. Chỉ thấy ba người hắn thân hình lóe lên, tốc độ đồng dạng rất nhanh không gì sánh được. Trong nháy mắt siêu việt Phong Hạo thủ hạ chính là tất cả tu giả, hướng Ô Chí đuổi theo. Ngay tại lúc đó, vậy do nguyên khí ngưng tụ mà thành di thiên bàn tay to, che lấp nửa phiến thiên không, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Ô Chí giống như là một cái trơn trượt cá trạch, ở ba người bàn tay to lớn chung xuyên toa, thoạt nhìn mạo hiểm không gì sánh được. Nhưng đều là hữu kinh vô hiểm, đây càng thêm khiến ba gã địa giai cường giả phẫn nộ. Bất quá, di thiên bàn tay to mặc dù không có thể bắn trúng Ô Chí, nhưng cũng ngăn cản hắn tốc độ chạy trốn, thủy chung không thể thoát khỏi ba gã địa giai cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, nếu không phải di thiên bàn tay ảnh hưởng, mặc dù là ba gã địa giai cường giả, cũng vô pháp ngăn cản Ô Chí đào tẩu. Ba gã địa giai cường giả một bên đuổi kịp, cả khuôn mặt hầu như muốn chảy ra nước. Đây quả thực là sỉ nhục a. Ba gã địa giai cường giả, dĩ nhiên không thể thế nhưng một gã vương giai tiểu tử. Tuy là, bọn họ chỉ là địa giai cường giả cấp 1. Thế nhưng, địa giai cùng vương giai trong lúc đó có lệch trời nhất hồng câu. Vương giai tu giả ở địa giai cường giả trước mặt chính là con kiến hôi. Có thể tình huống hiện tại lại hoàn toàn không là như thế. Vậy làm sao có thể không nhưng ba người phẫn nộ. Tiểu tử đừng chạy, có gan liền dừng lại đánh một trận. Ba người cùng Ô Chí giữa khoảng cách chẳng những không có gần hơn, ngược lại ở một chút xíu xa xôi. Bọn họ rốt cục nhịn không được kêu to lên. Ô Chí đắc ý cười ha ha, sau đó cười nhạo nổi kêu lên, các ngươi còn có thể lại không xỉ một chút sao? Ba địa giai cao thủ vây đánh ta một cái vương giai tiểu tử, lại vẫn để cho ta dừng lại đánh một trận, ta đều cho các ngươi cảm thấy mặt đỏ. Ba người kia trong nháy mắt không có lời gì để nói, chỉ cảm thấy cả người đều vứt xuống nhà bà nội. Ba người không lên tiếng nữa, mặt âm trầm, trong cơ thể bàng bạc nguyên khí hầu như muốn bốc cháy lên, điên cuồng trào ra ngoài, hận không thể dưới chân có thể sinh gió. Thế nhưng, chỉ sợ bọn họ đem tốc độ thi triển ngược lại cực hạn, lại vẫn không phe dơ gần cùng Ô Chí giữa khoảng cách. Người hai phe cứ như vậy một đuổi một chạy, Ô Chí không thể thoát khỏi đối phương công kích. Ba gã địa giai cường giả cũng không có thể thế nhưng Ô Chí. Hiện tại so đấu cũng chỉ còn lại có sức chịu đựng. Người nào cuối cùng không kiên trì nổi, người đó liền đem đối mặt thất bại vận mệnh. Rất nhanh, mọi người đi tới thánh nguyên ngoài thành trong rừng cây. Đột nhiên, nhất đạo cười ha ha tiếng vang lên. Là như vậy vui sướng, cùng với nhìn có chút hả hê. Nghe được thanh âm kia, Ô Chí trực tiếp liếc một cái, rất là bất đắc dĩ liếc mắt một cái ngăn cản ở phía trước Tiểu Huyết. Ô Chí, cần giúp không? Tiểu Huyết tiểu ý yêu kiều nói rằng, biểu tình kia lại phi thường ung dung, không có bất kỳ áp lực. Ta hiện tại không rảnh cùng ngươi lãng phí thời gian, nhanh lên một chút mau tránh ra. Ô Chí kêu lên, phía trước bằng hữu, chỉ cần ngươi có thể bang trợ chúng ta ngăn lại Ô Chí, Phong Hạo điện hạ tất nhiên có trọng thưởng. Ba gã địa giai cường giả thấy vậy cũng đại hỉ, cười lớn hướng Tiểu Huyết kêu lên. Các ngươi con mắt mù sao? Ta cùng Ô Chí là một đường. Tiểu Huyết trừng mắt, trong cơ thể nguyên khí rất nhanh tuôn ra, sau đó đột nhiên đánh ra một chưởng, tại nơi giữa không trung, nhất đạo to lớn chưởng ấn hướng ba gã địa giai cường giả bao phủ xuống, nhìn uy thế, dĩ nhiên không kém chút nào bọn họ. Ba người giận dữ, vội vã đánh ra chưởng ấn, đem Tiểu Huyết cự chưởng đỡ được. Ba người trợn lên giận dữ nhìn nổi Tiểu Huyết, sát ý trùng thiên a. Ngươi đã tấn chức địa giai. Ô Chí trừng lớn hai mắt, kinh thanh hỏi. Tiểu Huyết nhún nhún vai, từng trải một lần Dược Vương Tháp, nếu như vẫn không thể tấn chức địa giai, ta há lại không là không có gì cả thu hoạch được. Chính là bởi vì ở Dược Vương Tháp thu hoạch một ít thiên tài địa bảo, hắn có thể nhờ vào đó một lần hành động tấn thăng đến địa giai. Ô Chí lặng lẽ không nói gì. Hắn ở Dược Vương Tháp đồng dạng thu hoạch một ít thiên tài địa bảo, nhưng là chỉ có tham nguyên quả có thể giúp hắn trùng kích địa giai. Bất quá, cái này tham nguyên quả hắn còn muốn là Khâu Nhược Tuyết giữ lại. Muốn chết a. Ba gã địa giai cường giả thấy Ô Chí hai người dĩ nhiên nhìn như không thấy nhắc tới thiên, tức giận gầm hét lên. Sau đó ba người phân biệt xuất ra nhất kiện nguyên khí, ở nguyên khí thôi phát hạ, bộc phát ra uy thế cường đại. Ba người triển khai thân pháp, một mạch hướng Ô Chí hai người đánh tới, trong tay nguyên khí bộc phát ra hủy thiên diệt địa vậy uy thế. Bên trái người nọ để ta đối phó, hai người khác giao cho ngươi. Ô Chí triển khai thân pháp, một mạch hướng một người trong đó phóng đi, phong liệt trên đao tràn ra từng đạo cuồng dã cơn lốc. Không mang theo khi dễ người như vậy, vì sao ngươi đối phó một cái, để cho ta đối phó hai cái? Tiểu Huyết tả oán nói, bất quá, trong tay lại nhiều hơn một thanh huyết thứ, bộc phát ra nồng nặc huyết tinh khí, hướng mặt khác hai người kia phóng đi. Ha ha, cái này kêu là biết lắm khổ nhiều. Ô Chí cười lớn một tiếng, nhất đạo to lớn đao mang từ phong liệt trên đao chém ra, tựa như muốn phá hủy mảnh thiên địa này một dạng, mạnh mẽ không gì sánh được. Thật can đảm, địa giai cường giả giận dữ. Trong tay nguyên khí đại đao, đồng dạng chém ra nhất đạo đao mang, hướng Ô Chí vạch qua. Ầm, kịch liệt tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cường đại sóng xung kích hướng bốn phía tản mát ra. Ô Chí trực tiếp bị vén bay ra ngoài, đối phương công kích thực sự quá mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 388, chiến đấu địa giai cường giả. Tên kia địa giai cường giả nhất chiêu đem Ô Chí đánh bay, mở chừng hai mắt, trong tay trường đao trên không trung rạch một cái, lần thứ hai hướng Ô Chí chém tới, căn bản không với hắn cơ hội phản ứng. Thế nhưng, Ô Chí kinh nghiệm chiến đấu phong phú biết bao, chỉ thấy thân hình của hắn trên không trung nhất chuyển, huyễn chân bước triển khai. Cả người như thật như ảo một dạng, kéo từng đạo mơ hồ hư ảnh. Đối phương công kích từ bên người hắn vạch qua, căn bản không tổn thương được hắn mảy may. Hám thiên liệt địa chém. Ô Chí trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra. Phong liệt đao ở phong nguyên tố thôi phát hạ, phát sinh hô hô nức nở. Còn có một cổ cuồng bạo khí thế tản mát ra. Phong liệt đao cuồn cuộn nổi lên to lớn đao mang, hướng địa giai cường giả chém tới. Điền chữ công kích. Ô Chí nhanh chóng mở ra điền chữ công kích phần mềm hack, thậm chí cũng không các loại đối phương đi ngăn cản, thân hình của hắn nhoáng lên, vô địch tốc độ triển khai, đã lẻn đến phía sau của đối phương. Sau đó, lại là nhất chiêu hám thiên liệt địa chảm kích ra, to lớn đao mang thoáng hiện, một mạch hướng địa giai cường giả một nơi cổ chém tới. Đón lấy, bên phải, bên trái, phía trước, phía sau, đến đó đều là uy lực vô cùng đao mang lóe ra, đem địa giai cường giả có luống cuống tay chân. Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, cùng điền chữ công kích phần mềm hách hoàn mỹ xứng hợp lại cùng nhau, dĩ nhiên đánh địa giai cường giả một trở tay không kịp. Địa giai cường giả một mạch tức giận nổi trận lôi đình, nhớ hắn đường đường địa giai cường giả, lại bị một cái vương giai tiểu tử bức đến tình cảnh như thế, nhất định chính là sỉ nhục a. Hắn làm cho ra tất cả vốn liếng, trong tay nguyên khí trên trường đao, càng là tỏ khắp ra từng đạo uyển thực chất yếu đao mang, lực công kích cực kỳ kinh khủng. Thế nhưng, Ô Chí tốc độ thực sự quá nhanh, hắn công kích ở mạnh, không còn cách nào bắn trúng Ô Chí cũng là uổng phí sức lực. Trong chốc lát, vô lượng đao mang lóe ra, đem hai người hoàn toàn che phủ ở trong đó. Hai bên trái phải, tiểu huyết thấy vậy cũng là chắt lưỡi không ngớt, đối với Ô Chí thực lực, có nhận thức mới. Sau đó, hắn phấn chấn tinh thần, cùng hai gã khác địa giai cường giả đánh nhau, dĩ nhiên không chút nào rơi tại hạ phong. Tiểu huyết không có tấn chức địa giai thời điểm, chiến lực liền có thể sánh ngang địa giai cường giả, hiện tại đã tấn thăng đến địa giai, đồng thời đối mặt hai gã địa giai cường giả, tự nhiên không hề nói hạ. Mỗi một khắc, Ô Chí trong con ngươi đột nhiên lòe ra một đạo tinh mang, đón lấy, từ trên người của hắn bỗng nhiên bộc phát ra nồng nặc sát khí. Sát khí tràn ngập, dĩ nhiên tại bên ngoài thân hình thành thực chất, một bả từ sát khí ngưng tụ ra cự đao đứng giữa không trung. Sau đó, sát khí trường đao dĩ nhiên cùng phong liệt đao dung hợp vào một chỗ, cả bả đao trong nháy mắt bộc phát ra cuồng liệt sát khí đến. Đây chính là hắn tu luyện sát tự quyết. Ô Chí trải qua nhiều lần huyết chiến, hắn trên người sát khí sớm đã đạt được một cái hùng hậu trình độ. Huyền nguyên ngưng vật ở hắn trong óc, băng nguyên tố theo công pháp vận chuyển, nhanh chóng hướng phong liệt trong đao vọt tới. Vẻn vẹn chỉ là một trong nháy mắt, phong liệt trên đao liền lưu chuyển khởi một cổ hơi thở lạnh như băng, đem cơn lốc cuồng bạo, thảm thiết sát khí bao ở trong đó. Sau đó, Ô Chí mở chừng hai mắt, trên người bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Lúc này phong liệt đao, uy lực đã đạt đến đỉnh phong, bá đạo, quỷ dị, hung hiểm. Nhất đạo to lớn thất luyện chỉ phong liệt trên đao chém ra, giống như là đổ chiều xuống ngân hà một dạng, bàng bạc, đại khí mà cuồng bá. Thất luyện nghiền ép nổi hết thảy chung quanh, đem vô khí chẳng đánh phát sinh ô ô tiếng nổ đùng đoàng. Cùng Ô Chí đối trận tên kia địa giai cường giả, rất nhanh thì cảm thụ được một cổ cường đại nguy cơ, sắc mặt của hắn nhanh chóng biến ảo đứng lên. Nguyên khí khải. Trước tiên ở bên ngoài thân ngưng tụ ra nguyên khí khải, sau đó cũng mặc kệ còn lại đao mang, trong cơ thể tất cả nguyên khí cũng bắt đầu sôi trào, trong tay trường đao tức thì bị hắn thôi phát đến mức tận cùng, sau đó hướng giải lụa màu bạc nghênh đón. Cùng lúc đó, tại nơi giữa không trung, vẫn bàn tay khổng lồ ngưng tụ ra, hướng Ô Chí bao phủ xuống. Ô Chí hiện tại bởi vì phải phát sinh cái này hung bá nhất đao, thân pháp trở nên vô cùng chậm rãi, đang dễ dàng một kích đem chém giết. Ầm, kịch liệt tiếng oanh minh vang lên, toàn bộ thiên địa nguyên khí đều đi theo run lên, bị cuồng bạo công kích khuấy hỗn loạn không gì sánh được. Bàng bạc sóng xung kích hướng bốn phía tỏ khắp đi, đem trọn phiến thiên không bị bám đạo vệt sóng gợn, giống như là cuộn sóng một dạng, kéo dài đến vô cùng xa xa. Địa giai cường giả trường đao phát sinh một tiếng chiến minh, sau đó trực tiếp bị Ô Chí phong liệt đao nghiền nát. Cuồng bạo công kích không có bất kỳ muốn chậm lại xu thế, tiếp tục hướng địa giai cường giả chém tới. Địa giai cường giả sắc mặt rốt cục biến, giữa không trung cự trưởng nhanh chóng bao phủ xuống, nỗ lực đỡ Ô Chí cái này nhất đao công kích. Chỉ là, Ô Chí công kích thực sự quá nhanh, trong nháy mắt liền chém ở hắn bên ngoài thân nguyên khí khải thượng. Nguyên khí kia khải trực tiếp bị đánh vặn vẹo, mặt ngoài giống như là mạng nhện một dạng, nhanh chóng vỡ ra được. Thình thịch. Địa giai cường giả địa thân thể bị chém liên tiếp lui về phía sau, mà giữa không trung di thiên cự trưởng rốt cục bao phủ xuống, đem giải lụa màu bạc đánh tan. Ô Chí trước tiên triển khai huyễn chân bước, cả người như thật như ảo một dạng, nhanh chóng tràn đi. Năng lượng cuồng bạo tứ ngược hết thảy chung quanh, một lát sau mới rốt cục bình tĩnh trở lại. Tên kia địa giai cường giả sắc mặt tái nhợt như tờ giấy. Khóe miệng còn có chảy nhỏ giọt huyết dịch tràn ra, ngực kịch liệt phập phồng, khiếp sợ nhìn Ô Chí. Ô Chí đồng dạng không dễ chịu, một kích này phát sinh, hầu như tiêu hao toàn thân hắn 8 phần 10 lực lượng. Đúng lúc này, hậu phương đột nhiên truyền đến tất tất tác tác tiếng bước chân, còn có tu giả tiếng quát mắng. Ô Chí, những người này không biết cũng là tới tìm ngươi chứ? Tiểu Huyết nhất chiêu bức lui hai gã địa giai cường giả, phi thân đến Ô Chí bên người, lớn tiếng hỏi. Ô Chí xoay người nhìn lại, lại chứng kiến Phong Hạo mang theo rất nhiều tu giả, rốt cục chạy tới. Sau đó, hắn cả khuôn mặt lập tức đen xuống. Em gái ngươi a, ở Phong Hạo bên người, lại vẫn theo hai gã địa giai cường giả. Hơn nữa trước mặt ba gã địa giai cường giả, đó chính là vô danh địa giai cường giả a. Phong Hạo còn chính là để mắt hắn. Ô Chí, ta xem ngươi lần này chạy trốn nơi đâu. Cách rất xa, Phong Hạo liền đắc ý kêu to lên. Mọi người nhanh chóng tách ra mà chạy. Tiểu Huyết hướng Ô Chí chào hỏi, thân hình khẽ động, hóa thành nhất đạo huyết quang, nhanh chóng bay vọt về phía trước đi. Chửi thề một tiếng, Ô Chí trực tiếp bạo nổ một câu chửi bậy, trong cơ thể nguyên khí tuôn ra, thi triển ra Đạp Tuyết Vô Ngân thân pháp, bị bám từng đạo hư ảnh mơ hồ, hướng Tiểu Huyết đuổi theo. Tốc độ của hắn rất nhanh không gì sánh được, trong chốc lát liền đuổi tới Tiểu Huyết trước mặt của. Tiểu Huyết lập tức há hốc mồm. Đúng lúc này, Phong Hạo bên người năm tên địa giai cường giả nộ quát một tiếng, bộc phát ra khí thế cường đại, lập tức hướng hai người đuổi theo. Ngay tại lúc đó, Di Thiên Cự Trưởng bao phủ ở giữa không trung, hướng hai người đấu đá xuống. Năm cái bàn tay khổng lồ lâm vô ích, cuồn cuộn nổi lên từng đạo cuồng bạo tiếng gió hú. Ô Chí, ta tha không ngươi. Tiểu Huyết tức giận phá vỡ mắng to. Ô Chí chạy đi, những người đó công kích toàn bộ hướng về phía hắn đi. Biết lắm khổ nhiều, ngươi tốn nhiều tâm a. Ô Chí rất là vô sỉ kêu lên, tốc độ ngược lại nhanh hơn. Bất đắc dĩ, Tiểu Huyết không thể làm gì khác hơn là lấy cự trưởng hướng những người đó bàn tay nghênh đón. Chỉ là, dù cho thực lực của hắn cường thịnh trở lại, đối mặt năm tên địa giai cường giả cũng muốn ngừng. Một luân gian công kích phía sau, cả người cũng bắt đầu lảo đảo đứng lên. Sau đó, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nhất chuyển, trên tay nhiều hơn đến một cái túi chữ vật. Hai tay bấm niệm pháp quyết, trên túi đựng đồ quang mang lóe lên, miệng túi mở rộng ra. Ly, nhất đạo vang vọng tiếng kêu to vang lên, đón lấy, một con to lớn chim bay từ túi trung bay ra. Tiểu Huyết thân hình một phen, đến chim bay trên lưng. Sau đó chim bay triển khai to lớn cánh chim, nhanh chóng hướng trời cao phóng đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 389, Hắc Thủy Ao Đầm, ha ha, Ô Chí, chính ngươi chơi đi. Tiểu Huyết đứng ở to lớn kia phi thiên điêu trên lưng, cười lớn hướng Ô Chí kêu lên. Ô Chí chỉ cảm thấy một mảnh to lớn bóng ma bao phủ lên đỉnh đầu, che đi tất cả ánh mặt trời. Hắn ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Tiểu Huyết đang cưỡi phi thiên điêu, vừa lúc từ đỉnh đầu của hắn bay qua. Chửi thề một tiếng, lần này luân đáo Ô Chí há hốc mồm. Nếu là không có Tiểu Huyết ở phía sau hỗ trợ chìa vào, đối mặt năm tên địa giai cường giả vây công, hắn tuyệt đối không còn cách nào chạy trốn. Còn như những vương giai đó cao thủ, còn lại là trực tiếp bị hắn coi nhẹ. Ô Chí không chút nghĩ ngợi, hai chân trên mặt đất một bước, trong cơ thể nguyên khí bừng bừng phấn chấn, cả người giống như đạn pháo một dạng, hướng phi thiên điêu tiến lên. Sau đó, hai tay của hắn gắt gao nắm phi thiên điêu một cặp móng, phi thiên điêu mang theo hắn, nhanh chóng hướng trời cao phóng đi, ngăn bọn họ lại. Phong Hạo quát lớn liên tục, tức giận gào khóc trực khiếu. Năm tên địa giai tu giả đều lấy trưởng ấn hướng phi thiên điêu công tới. Chỉ là, hết thảy đều đã chậm, phi thiên điêu tốc độ quá nhanh, sớm đã bay vào trong bầu trời. Phong Hạo, ngươi ngoan ngoãn tắm xong cái cổ, một ngày nào đó, lão tử sẽ còn trở lại. Ô Chí lớn tiếng kêu lên, thanh âm kia quả thực càng ngày càng xa. Phong Hạo nhìn vậy mau tốc độ nhỏ đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy phi thiên điêu. Cả khuôn mặt tức giận háng giọng, trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm. Phế vật, tất cả đều là phế vật. Hắn rít gào nhất hướng năm tên địa giai cường giả giống đến, năm tên địa giai cường giả cũng không dám có chút câu oán hận, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Bất quá tâm lý lại đã sớm Ô Chí hận tới cực điểm. Trên bầu trời, Ô Chí nắm chặt phi thiên điêu hai móng, không dám chút nào thả lỏng. Này, ta nói ngươi có phải hay không đem ta tạo nên đi à? Ngươi ở phía trên, ta ở phía dưới, loại cảm giác này thật không tốt. Ô Chí khó chịu hướng Tiểu Huyết tả oán nói. Nói không nên nói lung tung, ta đối với nam nhân không cảm thấy hứng thú. Cái gì gọi là ta ở phía trên, ngươi ở phía dưới? Đây là đối với ngươi bỏ xuống ta nghiêm phạt. Tiểu Huyết yên tâm thoải mái nói, không để một chút để ý Ô Chí oán giận. Ô Chí lập tức bồi khởi khuôn mặt tươi cười. Ngươi đã là địa giai cường giả, ta mới vương giai, chịu không những người đó một trường. Tiểu Huyết im lặng không lên tiếng, chỉ là không để ý tới hắn. Ngươi cái này phi thiên điêu hảo uy vũ a, làm thế nào chiếm được? Ngươi vừa rồi dĩ nhiên có thể chống đỡ hai gã địa giai cường giả, thật là lợi hại. Ngươi có thể hay không lại không xỉ một điểm? Tiểu Huyết rốt cục nhịn không được, lật lên bạch nhãn, nói với Ô Chí. Sau đó, phi thiên điêu bỗng nhiên lay động, cặp kia cự trảo càng là không ngừng lay động, tựa như muốn đem Ô Chí bỏ rơi đi. Uy uy uy, không mang theo chơi như vậy, sẽ tai nạn chết người a. Ô Chí la to đứng lên, tựa hồ thực sự bị hù dọa. Đón lấy, thân hình của hắn rung động, dĩ nhiên tiếp tục quán tính, ở phi thiên điêu cánh chim thượng xé ra, sau đó xoay người đến phác thiên điêu trên lưng. Ngươi dọa ta, nhanh lên một chút đem lòng tốt của ngươi rượu lấy ra, cho ta áp an ủi. Ô Chí hung tợn trừng mắt Tiểu Huyết, đụng làm ra một bộ hung ác xu thế. Cút. Ha ha ha. Hai người chơi đùa chỉ chốc lát, Tiểu Huyết hướng Ô Chí hỏi, ngươi chuẩn bị đi đâu? Vốn là muốn cưới Thánh Nguyên Thành Vân Ưng đến Vân Thủy Thành, không nghĩ tới lại gặp phải Phong Hạo. Sau đó, Ô Chí hai mắt sáng ngời, không bằng ngươi tiễn ta đi Thiên Đằng Quốc đi. Xử lý xong Thiên Đằng Quốc sự tình, ta khả năng sẽ tùy ngươi đi Thần Tướng Quốc. Tiểu Huyết liếc hắn liếc mắt, cũng không tín nhiệm hắn. Bất quá, hắn vừa lúc cũng là vô sự, nhất phía sau nói ra, đã như vậy, ta đây theo ngươi đi được, vừa lúc làm cho ngươi cái làm nền. Ô Chí xuất ra địa đồ, xác định Linh Vũ Học Viện phương hướng, sau đó cùng Tiểu Huyết cùng nhau, cưỡi phi thiên điêu, một mạch hướng Linh Vũ Học Viện vị trí bay đi. Phi thiên điêu so với Vân Ưng tốc độ có nhanh hơn 3 phần, ở chân trời trung phi hành, liền như là một đạo như tia chớp. Ô Chí cảm thụ được gió mạnh mẽ từ bên người thổi qua, toàn bộ tâm thần lại sớm đã trở lại Linh Vũ Học Viện. Hắn nhớ tới Mông Ngạo, nhớ tới Mẫn Dương, nhớ tới ở Linh Vũ Tứ Quận phát sinh tất cả. Trên đường đi, chỉ cần phi thiên điêu uể oải, hai người đã đi bộ đi về phía trước đi, trèo non lội suối, lãnh hội Thánh Nguyên nước phong thổ. Thời gian còn lại, Ô Chí liền một lòng đánh ở trên việc tu luyện, lúc nghỉ ngơi tu luyện, ở phi thiên điêu trên lưng lúc tu luyện, mặc dù là du sơn ngoạn thủy lúc, hắn đã ở treo duy tu luyện. Thời gian vội vã, trong nháy mắt gần 2 tháng đi qua, ở trong khoảng thời gian 1 tháng này, Ô Chí tiêu hao số lớn đan dược và nguyên thạch, thực lực đề thăng rất cao, thế nhưng, làm thế nào cũng không thể chạm đến địa giai cánh cửa. Mà lúc này, trong cơ thể hắn 9 giọt nguyên dịch, hầu như đều đã có tiểu hài tử nắm tay to bằng, cùng 1 tháng trước so sánh với, tăng lên nhiều lắm. Nếu như hiện tại lại để cho hắn và tên kia địa giai cường giả đánh nhau, hắn có tự tin, tuyệt đối có thể làm thương nặng đối phương, thậm chí giết chết tên kia địa giai cường giả. Bởi vậy có thể thấy được, thực lực của hắn đề thăng khủng bố đến mức nào. Một ít tích lũy hùng hậu vương giai cao thủ, thực lực có thể sánh ngang địa giai cường giả, thậm chí có thể chạy ra địa giai cường giả tập sát. Thế nhưng lấy vương giai chém sát địa giai, lại cơ hồ không có người dám tưởng tượng. Bởi vì địa giai cùng vương giai sự chênh lệch thực sự quá lớn, không phải dựa vào nguyên khí là có thể bù đắp. Chỉ sợ không đem Linh Vũ Tứ Quận sự tình giải quyết, ta thì không cách nào tấn thăng đến địa giai. Ô Chí ở trong lòng nói rằng, đây là hắn một cái khúc mắc, giống như là ở trong đầu của hắn bịt kín một tấm vải, nếu không phải đem khối này vải vạch trần, hắn vĩnh cửu xa không cách nào thấy rõ phía trước quang minh. Liên đới, hắn linh tu cũng theo dừng lại không tiến lên, thế nhưng cảnh giới mặc dù không có đề thăng, trong óc nguyên linh khí lại sự dư thừa rất nhiều. Đây chính là hắc thủy ao đầm sao? Quả nhiên đủ hung ác, chỉ sợ mặc dù là địa giai cường giả thâm nhập trong đó, cũng rất khó sinh tồn. Ngày này, hai người rốt cục đi tới Thánh Nguyên Quốc cùng Thiên Đằng nước chỗ giao giới. Tiểu Huyết nhìn phía dưới hắc thủy ao đầm nói rằng, chỉ thấy ở hắc thủy ao đầm bầu trời, di tán từng cổ một màu xanh đen yên vụ, hầu như bao phủ toàn bộ hắc thủy ao đầm. Hai người ở vào bầu trời, có thể rõ ràng cảm giác được, những thanh hắc đó sắc trong khói mù tỏ khắp ra cường đại ba động, mặc dù là thân là địa giai cường giả Tiểu Huyết, cũng có chút rung động. Chỉ sợ ở hắc thủy ao đầm ở chỗ sâu trong, ẩn núp một đầu hoàng cấp yêu thú đi. Hai người như thế nghi ngờ nói. Đúng lúc này, hai người đột nhiên cảm thụ được một cổ nguy hiểm phủ xuống, ngồi xuống phi thiên điêu cũng trở nên lo nghĩ bất an. Lưỡng người thất kinh, vội vã khống chế được phi thiên điêu, bỗng nhiên về phía chân trời xông ra. Phi thiên điêu tên là phi thiên, nhất phi trùng thiên, tốc độ tự nhiên kinh người. Hô, đột nhiên, từ màu xanh đen trong khói mù, lộ ra một cái to lớn đầu lưỡi, một mạch hướng phi thiên điêu bay tới. Đầu lưỡi này giống như là một đầu dài dáng dấp sợi dây một dạng, đầu lưỡi có ba phân nhánh, rậm rạp tỉ mỉ sắc bén móc câu, đầu lưỡi mặt ngoài càng là tản mát ra một cổ nồng đậm tanh tưởi, như là thối giữa mùi vị. Cự lưỡi từ không trung cuốn qua, nếu không phải Ô Chí hai người xem thời cơ nhanh, phi thiên điêu đã bị cự lưỡi cuốn trúng, một mạch để cho hai người sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 390, trở lại linh vụ, vừa rồi đó là vật gì? Một cây đầu lưỡi, một cây to lớn đầu lưỡi. Ô Chí ngưng trọng nói rằng, lời vô ích, ta đương nhiên biết đó là đầu lưỡi, ta đang hỏi ngươi, đó là cái gì yêu thú đầu lưỡi? Tiểu Huyết liếc một cái, hung tợn chừng Ô Chí liếc mắt. Trời mới biết, trước không cần lo cho đó là cái gì yêu thú đầu lưỡi, chúng ta vẫn là điểm tâm sáng đi Linh Vũ học viện đi. Ô Chí thúc giục, hắn có điểm thân hương tình sợ hãi. Hắn hận không thể lập tức tới ngay Linh Vũ học viện đi. Theo lý thuyết, hắn ở Linh Vũ tứ quận chỉ có sỉ nhục, ngoại trừ Mông Ngạo hai người, không nữa cần quải niệm người. Hắn không phải như vậy cấp bách mới là. Thế nhưng, mới vừa tiến vào hắc thủy ao đầm lĩnh vực, hắn loại này bức thiết lại đột nhiên thay đổi rất là kịch liệt. Linh Vũ tứ quận dành cho ta sỉ nhục, rất nhanh thì đem triệt để cỏ dừa. Ô Chí song quyền nắm rất chặt, trong hai tròng mắt càng là bạo nổ phát ra đạo đạo tinh quang. Này, nhị hảo ngạt cũng là nửa bước địa giai cường giả, chỉ là nhị cấp nước nhỏ quận thành mà thôi, về phần ngươi khẩn trương như vậy sao? Tiểu Huyết nhìn không được, chế nhạo nói đạo. Ô Chí biểu tình ngẩn ra, sau đó sâu kín nói ra, ngươi không hiểu. Nhìn hắn một bộ bí hiểm bộ dạng, Tiểu Huyết cảm thấy rất là buồn cười. Nhìn càng ngày càng gần Linh Vũ học viện, Ô Chí trong con ngươi dần dần thay đổi thương cảm. Ly khai Linh Vũ học viện lúc, bên người của hắn theo Khâu Nhược Tuyết cùng Đừng Ảnh, bây giờ trở về đến, hai người dĩ nhiên có không ở bên người của hắn. Khâu Nhược Tuyết bị Hồng Liên giáo chụp tới làm thánh nữ, kỳ thực cũng trở thành lô đỉnh đến bồi dưỡng, một ngày tấn thăng đến địa giai, đem sẽ thành vô cùng nguy hiểm, những Hồng Liên giáo đó địa giai cường giả, tuyệt đối sẽ tranh mua mà lên a. Là Khâu Nhược Tuyết, hắn hiện tại ngay cả Đừng Ảnh đều phái đi ra ngoài, hắn chỉ hy vọng Đừng Ảnh có thể tìm tới Khâu Nhược Tuyết, đem hai bình nặc tức đan giao cho Khâu Nhược Tuyết trong tay.